Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, hai người cứ ăn đi. Vu Hướng Niệm xua tay. Nhà tôi còn có đứa nhỏ đang đợi tôi về nấu cơm. Mang một ít về cho đứa nhỏ. Dương Vạn Dặm nói, cô xem, cô về nấu cơm cũng mất khoảng thời gian đó, thả ăn xong rồi mang về còn hơn. Dương Vạn Dặm quá nhiệt tình khiến Vu Hướng Niệm đau đầu. Giám đốc Dương, anh khách sáo quá, thật sự không cần, tôi muốn về nhà ngay. Dương Vạn Dặm càng thêm nhiệt tình, nếu không nhờ cô, tôi và Lão Trương đã không có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện phiếm như thế này. Đồng chí Vu, coi như mời cô một bữa nhé. Trương Minh Phong thấy Dương Vạn Dặm quá nhiệt tình, cũng không tiện từ chối, bèn quay sang nói với Vu Hướng Niệm. Đồng chí Tiểu Vu, cùng ăn một bữa đi, mang một ít về cho đứa nhỏ là được. Vu Hướng Niệm, Trương Minh Phong đã nói vậy, hơn nữa cô vừa nhờ người ta giúp, nếu từ chối quá kiên quyết thì thật không nể mặt. Vu Hướng Niệm ngượng ngùng nói, vậy thì cảm ơn giám đốc Dương, thành phố không lớn, cách đó vài trăm mét là quán cơm Quốc Doanh. Vu Hướng Niệm đẩy xe đạp, cùng Dương Vạn Dặm và Trương Minh Phong đi đến quán. Dương Vạn Dặm gọi 4 món mặn và 1 bát canh, 3 người ngồi xuống ăn, Vu Hướng Niệm và hai người họ không thân. Bữa cơm này ăn thật gượng gạo. Hai người họ cứ nói chuyện với nhau, Vu Hướng Niệm chỉ lặng lẽ ăn cơm, chỉ mong ăn xong nhanh để về nhà. Dương Vạn Dặm đột nhiên hỏi, nghe giọng nói thì đồng chí Vu là người địa phương, nhưng tôi thấy địa chỉ gửi tiền rất xa, có phải gửi tiền cho người thân không? Vu Hướng Niệm nói thật, gửi về quê chồng tôi. Ồ, Dương Vạn Dặm chỉnh lại kính, thấy đồng chí Vu còn trẻ như vậy, không ngờ đã kết hôn. Vu Hướng Niệm đáp, vâng, kết hôn rồi. Trương Minh Phong tiếp lời, chồng đồng chí Tiểu Vu cũng là một người tài giỏi, nghe nói tuổi còn trẻ mà đã là phó đoàn trường. Dương Vạn Dặm gật đầu, thật là xứng đôi. Vu Hướng Niệm không biết nói gì, chỉ cười gượng gạo, chỉ muốn bữa cơm này kết thúc thật nhanh. Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, bữa cơm cũng kết thúc. Vu Hướng Niệm chưa từng ăn bữa cơm nào mệt mỏi như vậy. Cô mang về 2 cái bánh bao thịt cho Tiểu Kiệt. Người khác mời, cô cũng không tiện mang nhiều. Trước khi chia tay, Dương Vạn Dặm lại bắt tay Vu Hướng Niệm. Đồng chí Vu, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói, văn phòng tôi cô biết rồi đấy. Vu Hướng Niệm cười khách sáo. Cảm ơn giám đốc Dương, tạm biệt. Về đến nhà, trong sân có thêm 2 chú gà con. Chúng chỉ cao khoảng 10 phân, lông màu vàng nhạt, cứ co ro ở góc sân. Chiếp chiếp, kêu. Cô đã lên kế hoạch nuôi 2 con gà mái từ lâu, nhưng thời gian qua Tiểu Kiệt nằm viện, rồi lại cãi nhau với Trình Cảnh Mặc và chuẩn bị ly hôn, nên cô đã trì hoãn. Mãi đến một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, cô mới nhờ chị dâu Liễu Chân mua giúp. Dù Trình Cảnh Mặc có chuyện gì, cô cũng phải mạnh mẽ sống. Tiểu Kiệt ngày nào cũng nhìn cô phải tạo cho cậu bé một niềm tin vào cuộc sống. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt cùng ngồi xổm xuống đất. Mỗi người cầm một con gà con, nghiên cứu làm thế nào để phân biệt gà mái. Tiểu Kiệt vạch lông ở phía sau của con gà ra xem, rồi hỏi. Nó không có cái đó, làm sao biết được nó là gà mái à? Vu Hướng Niệm bật cười. Cái đó của gà con, cô cười một lúc rồi thấy nói vậy trước mặt trẻ con thì không được. Cô nghiêm túc trở lại, thím nghĩ là xem màu, màu nhỏ thì là gà mái. Tiểu Kiệt lại nói. Cháu thấy cả 2 con mào còn chưa mọc ra. Vu Hướng Niệm nhìn gà con, trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cô nói. Con không thấy chúng ta đang nói chuyện vòng vo à, Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm nói. Thím Liễu Chân đã giúp chúng ta mua, chắc chắn là gà mái. Vấn đề của chúng ta bây giờ là gà con ăn gì và tối nay ngủ ở đâu. Vừa dứt lời, Liễu Chân đến. Tôi biết ngay là cô không biết nuôi gà mà. Liễu Chân đi đến trước mặt hai người, nói. Thời tiết này vẫn còn lạnh, tối gà con bỏ vào thùng giấy nuôi, sáng ra trời nắng thì lại mang ra ngoài. Thấy thức ăn chưa? Liễu Chân chỉ vào một chiếc túi da rắn ở góc nhà. Tôi mua một ít cám và bột ngô, trộn lại với nhau mà cho ăn. À đúng rồi, nếu nhà có thuốc chống viêm thì nghiền thành bột, trộn vào cám để phòng gà con bị bệnh. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt gật đầu như bổ củi. Kiến thức này thật hữu ích. Liễu Chân nói, tôi bảo lão Tiếu nhà tôi đan cho cái giỏ tre, lót một ít rơm vào là thành ổ gà. Chờ 1 tháng nữa, Gà lớn hơn một chút thì nuôi trong ủ, lúc đó, gà ăn gì cũng được, rau, sâu, cơm thừa canh cặn đều ăn hết. Liễu Trần cứ nói mãi không ngừng. 4 tháng nữa là gà đẻ trứng, nuôi khoảng 1 năm thì làm thịt, nuôi lâu quá thịt sẽ dai. Vô Hướng Niệm liên tục nói cảm ơn, cô thật sự chẳng biết gì về nuôi gà cả. Liễu Trần không chỉ giúp cô mua gà, mà còn lên kế hoạch cho cả đời gà hộ cô luôn rồi. Cảm ơn gì chứ, hàng xóm láng giềng với nhau mà. Liễu Trần nói, giúp được gì thì giúp, có việc gì cứ nói. Liễu Trần đã nói vậy, Vô Hướng Niệm mặt dày hỏi. Chị dâu Liễu Trần, làm sao chị phân biệt được gà trống gà mái? Hả, Liễu Trần ngớ ra một lúc, rồi. Ha ha ha, cười lớn, đồng chí Vu à, cô đúng là có nhiều chuyện buồn cười thật. Vừa cười cô ấy vừa nói, lúc thì bị sâu gióm dọa ngất xỉu, giờ lại hỏi tôi cách phân biệt gà trống gà mái. Ha ha ha. Cách chương.